Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 thứ 5 chỉ tiểu đoàn tử 13. Trong nháy mắt, 2 năm thời gian trôi mau trôi đi, 3 tháng, món chân Lân Sơn nhập xuân, đầy khắp núi đồi khô mục đông tàng, tân lục nộn diệp trừu chi nảy mầm ni chi đầu điểm xuyết tốc tốc đào hoa. U hương thấm người, nghiễm nhiên là cổ nhân tư trung đào nguyên nơi. Mỗi phùng sáng sớm, tổng hội có một thốc sơ thăng ánh sáng mặt trời. Chiếu rọi ở kim quang tông tối cao kỳ lâm lâu kiều phi phòng giác thượng. Vừa lúc xuyên qua ngửa đầu xoải bước kỳ lân hai chân chi gian. Chiết xạ một đạo lân lân ba quang với trên vách tường. Này liền dự báo kim quang tông tân một ngày luyện công bắt đầu. Sáng sớm, Ninh Tịnh uể oải mà dựa vào trong viện ghế đá thượng. Trên đầu gối đảo thủ sẵn một quyển sách, nửa cánh tay chi cách bàn đá trên mặt, bãi một đĩa rửa sạch sẽ trái cây. Nàng ngồi ghế đá, đều không phải là cái loại này không có lưng ghế, chỉ có thể phát triển an toàn nửa cái mông thường thấy khoản. Mà là lấy ấm thạch sở tạo, lưng ghế cùng làm bản hình thành một đạo thoải mái độ cung. Nó bị cố tình kiến ở dưới tàng cây, đỉnh đầu tán cây chắn đi một bộ phận dương quang, dư lại dương quang vừa vặn chiếu vào thân thể thượng, vừa lúc có thể người sử dụng thích ý mà nằm ở chỗ này phơi nắng. Đại sáng sớm, không đi giám sát tân đệ tử luyện công, trốn ở chỗ này lười biếng, cũng không phải Ninh Tịnh cố ý, tình hình thực tế là mấy ngày trước, vốn dĩ vẫn luôn ở dần dần tăng trở lại thời tiết. Nửa đêm thay đổi bất thường, bỗng nhiên hàng ôn, Ninh Tịnh ngủ thời điểm chăn không cái đủ, ngày hôm sau, quả nhiên liền cảm lạnh nóng lên, kéo hai điều thanh nước mắt tỉnh lại, đầu thân vây trọng, tứ chi mệt mỏi, lâu lắm không sinh bệnh, thật là ứng câu kia bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, lúc ban đầu mấy ngày, vì tránh gió, nàng đều ở trong phòng đóng cửa không ra. Thời cổ không có hạ sốt đặc hiệu dược, cũng may, nhị môn vốn dĩ liền am hiểu y độc việc, Ninh Tịnh dựa vào mỗi ngày nuốt phục một đống viên nhỏ. Thành công lui thiêu, cuối cùng có thể ra cửa hoạt động, chỉ tiếc, người trạng thái còn không có trở về. Trong khoảng thời gian này cũng chưa cái gì tinh thần, phía sau truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, mỗi ngày lúc này, đều có một cái tiểu đồng đưa dược tới. Ninh Tịnh đấm đánh một chút chính mình toan trướng bả vai. Cũng không quay đầu lại, liền nói, sáng sớm đã lui nhiệt, hôm nay phần trung dược, ta liền không uống, ngươi đi xuống đi tiếng bước chân hơi hơi một đốn. Vẫn như cũ tiếp tục về phía trước, Ninh Tịnh hơi hơi sửng sốt, liền cảm giác được một đôi tay nhẹ nhàng mà đặt ở chính mình trên vai. Lực độ vừa phải mà bóp nhẹ lên. Ninh Tịnh thoải mái mà nhắm hai mắt lại, một lát sau bỗng nhiên một cái giật mình, không đúng, mỗi ngày tới đưa dược tiểu đồng cũng liền 10 tuổi tả hữu, không có khả năng có như vậy đại tay, hơn nữa, ngẫu nhiên chạm vào nàng cổ lòng bàn tay làn da, là có chứa một tầng hơi mỏng cái kén. Ninh Tịnh mở mắt, kinh ngạc mà quay đầu lại, trên đầu gối cái giữ ấm dùng áo choàng cũng chảy xuống dưới. Kinh hỉ nói, tranh hà, người như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Phía sau đứng một cái tuổi chừng 15-6 tuổi thanh y thiếu niên. Trường thân ngọc lập, trích thiên dung nhan, chỉ là khí chất lại có chút quá mức sắc bén. Tranh hà buông lỏng tay ra, ở Ninh Tịnh trước trên ghế ngồi xuống, nhìn chăm chú nàng, rõ ràng mắt mang ý cười, lại giả vờ thất vọng nói, lục sư tỷ, ta đều đi đến như vậy gần. Ngươi lại không có phát hiện là ta sao có thể nghĩ đến. Rốt cuộc, ngươi ngày hôm trước truyền cho ta thư từ, chính là nói ít nhất còn có 6-7 thiên tài trở về a mỗi năm. Kim Quang Tông không chỉ có sẽ tiếp thu tiến đến báo danh tiểu đệ tử, càng sẽ ở một ít tương đối nổi danh tu đạo thế gia. Chọn lựa một ít hạt giống tốt, thu vào môn hạ, này đó bị khai quật hạt giống tốt. Không cần giống tranh hà như vậy trải qua nhập môn sơ thí cùng khảo hạch, mà có thể hưởng thụ tiện lợi thông đạo, trực tiếp đi theo 7 cái môn kêu được với tên sư tôn học tập. Không chỉ có đi vào lúc sau có đặc quyền, Kim Quang Tông còn sẽ phái ra môn hạ đệ tử, thiết kế một cái lộ tuyến, lưới sở hữu muốn đi thành thị, không quay về lối cũ, tự mình đem này đó tiểu mầm tiếp trở về. Tranh Hà lúc này đây đã bị sai khiến ở trong đội ngũ. Ở một tháng trước liền xuất phát, Tranh Hà cười cong đôi mắt, hắn đôi mắt là điển hình mắt đào hoa, đường cong tuyệt đẹp, thủy quang diễm liễm, hắc bạch phân minh, mắt đuôi làn da lại không phải hoàn toàn tái nhợt, ẩn ẩn hiện lên một tầng đạm đến nhìn không ra màu đỏ. Phi thường chiêu đào hoa, ngày thường, rất ít nhìn thấy hắn cảm xúc như vậy lộ ra ngoài thời điểm mà ni giữa mày lượn lờ thanh lãnh trở. Thành hư không, xuất hiện vài phần thiên chân. Lục sư tỷ, ngươi là đem ta viết cho ngươi tin một phong không rơi mà xem xong rồi sao? Ta thực vui vẻ, bị thẳng câu đánh trúng. Ninh Tịnh lại bất đắc dĩ vừa buồn cười. Này cũng đáng đến vui vẻ. Tuy rằng là nhiều điểm, nhưng xem xong cũng không phải cái gì việc khó. Tranh Hà dừng một chút. Trong thanh âm nhiều vài phần ủy khuất, đó là bởi vì lâu như vậy tới nay. Lục sư tỷ ngươi chỉ cho ta đơn độc hồi quá hai phong thư. Cái khác nói, đều là hỗn loạn ở công cộng thư tín trung tiện thể mang theo cho ta, Ninh Tịnh khóe miệng hơi hơi. Vừa kéo, liếc mắt nhìn hắn, nếu ngươi viết mỗi một phong ta đều phải hồi. Ta đây mỗi ngày liền làm không bao nhiêu sự, Tranh Hà không nhịn xuống cười ha ha lên. Ở lên đường thời điểm, là không có trạm dịch có thể truyền tin, chỉ là... Này cũng không có ngăn cản Tranh Hà viết thư nhiệt tình. Mỗi đến một tòa thành, Tranh Hà liền sẽ truyền tin cấp Ninh Tịnh, một đưa chính là trước đoạn nhật từ tích xuống dưới một chồng. Tiểu tử này viết thư phong cách, một chút cũng không giống hắn bản nhân. Ngày thường, Tranh Hà xử sự cô đọng, nhưng hắn mỗi một phong thơ, đều làm nhảm đến không thể lại làm nhảm, bao gồm chính mình hôm nay làm cái gì, ăn cái gì. Đi rồi nhiều ít lộ, thấy người nào từ từ, bất luận việc lớn việc nhỏ, tất cả đều nhớ kỹ làm Ninh Tịnh xem qua, cuối cùng, còn sẽ hàm xúc mà bổ thượng vài câu tưởng niệm Ninh Tịnh nói. Bằng gạch dưới bằng, trước kia như thế nào liền mắt bị mù, không phát hiện tiểu tử này là cái làm nhảm, mỗi phùng nhìn đến kia rậm rạp tự, Ninh Tịnh đều sẽ rầm gì mà nói. Lúc trước không nên dạy hắn như vậy nhiều tự, hệ thống. Ngoặc kép, có thể, này thực ký chủ, Kim Quang Tông nội, có thống nhất tiếp thu thư tín địa phương. Mỗi cách mấy ngày, Ninh Tịnh liền sẽ thu được một chồng tin. Truyền tin người từ lúc bắt đầu kinh ngạc, đã trở nên thấy nhiều không trách, lời nói lại nói trở về. Tuy rằng Tranh Hà mỗi phong thư nội dung, đều không ngoại lệ đều là ăn cơm, ngủ, giao bằng hữu. Đánh đậu đậu, ở nhà đến không thể lại ở nhà, nhưng Ninh Tịnh nghĩ tới Tranh Hà mỗi đêm ngủ trước, nghiêm túc mà viết thư tình cảnh, liền có chút mềm lòng, phun tào về phun tào, mỗi một lần, nàng đều kiên nhẫn mà nhất nhất xem xong mỗi cái tự. Chẳng qua, nàng tương đối lười, lâu như vậy tới nay, cũng liền nhặt hồi phục hai phong, còn lại lời nói, đều tiện thể mang theo ở công cộng trong thư. Làm Tranh Hà biết nàng trạng huống không tồi. Tranh Hà giải thích nói. Những người khác thật là còn có 6-7 thiên tài hồi. Kỳ thật, viết cuối cùng một phong thơ cho ngươi khi. Muốn đi địa phương đã đều đi xong rồi. Đang muốn hồi trình. Nhưng lúc ấy, ta lại nhận được ngươi sinh bệnh tin tức. Cho nên, cũng chỉ có ta một người trước tiên đã trở lại. Thân thể hảo chút sao? Ai nhiều như vậy miệng? Loại này dâu ria sự cũng viết tiến tin, giống nhau sốt cao, không có gì đại sự. Hôm nay buổi sáng, cơ bản liền khỏi hẳn, Ninh Tịnh ngón tay lật tới lật lui một chút trên đầu gối thư. Ta vừa mới tránh ra một đoạn thời gian, lục sư tỷ liền sinh bệnh, người cũng thật sẽ không chiếu cố chính mình, Tranh Hà than một tiếng. Thon dài tay chậm gì gì mà từ tay áo lấy ra một bao mứt hoa quả. Cố ý nói. Vốn dĩ nghĩ đến ngươi muốn uống dược, biết ngươi sợ khổ, cố ý ở trên đường mua cho ngươi. Bất quá ngươi hiện tại không cần uống dược, hắn ngữ tốc phóng thật sự chậm, Ninh Tịnh quả nhiên thượng câu. Lập tức ngồi dậy, đôi mắt tỏa sáng, tiểu hài tử ở thu được ngoài ý muốn lễ vật thời điểm. Tổng hội lộ ra kinh hỉ biểu tình. Lục sư tỷ ngẫu nhiên cũng sẽ giống cái tiểu hài tử. Như vậy nàng thật là hảo đáng yêu. Tranh Hà hơi hơi mỉm cười, đem mứt hoa quả đưa cho nàng. Âm thanh trong trẻo dặn dò nói, cũng không thể ăn nhiều. Mỗi ngày một viên, Ninh Tịnh nga một tiếng, ngoan ngoãn nhận lấy, ba lượng hạ mở ra túi. Tranh Hà quan tâm nói, hôm nay còn có chút lạnh, không bằng trở về phòng nằm nằm đi. Không được, ta nằm mấy ngày, thân thể đều mau rỉ sắt. Ninh Tịnh nhìn Tranh Hà, bỗng nhiên sửa miệng, mau trường mốc kia trong chốc lát ăn xong. Ta bồi ngươi đến sau núi đi một chút, lúc này. Bỗng nhiên có một cái tiểu đồng xông vào viện môn, triều Ninh Tịnh cùng Tranh Hà hành lễ, nói, Lục sư tỷ, Tranh sư huynh, tông chủ truyền triệu các ngài qua đi cùng Tranh Hà cùng gặp mặt Kim Quang Tông tông chủ. Đây là lần đầu tiên, đối với tông chủ vì sao phải triệu kiến bệnh nặng mới khỏi nàng. Tranh Hà hiển nhiên có chút nghi hoặc, Ninh Tịnh nhưng vẫn thập phần bình tĩnh, bởi vì, tông chủ truyền triệu. Là kế tiếp một cái trọng đại biến chuyển cốt truyện lúc đầu. Nên tới vẫn là muốn tới. Cốt truyện bánh răng bắt đầu chuyển động. Phía trước nói, Kim Quang Tông thường xuyên sẽ tiếp một ít trảm yêu trừ ma khoản thu nhập thêm monster ở Ninh Tịnh. Bị bệnh trước, ở Nghi Châu liền đã xảy ra cùng nhau yêu loại hại người hung án. Lúc trước, định ra đi trước người được chọn, chính là Ninh Tịnh, chỉ là nàng sinh bệnh. Vô pháp đi ra ngoài, Kim Quang Tông liền phái nhị môn khắc đệ tử qua đi. Chỉ là, làm người kinh ngạc chính là, luôn luôn không đâu địch nổi Kim Quang Tông. Lần này, lại bị nhiều năm khó gặp trọng tòa, đệ tử hôn mê, bị thương, cũng chỉ là thăm dò kia chỉ yêu một chút chi tiết. Ninh Tịnh cũng không ngoài ý muốn, nếu nói trước kia gặp được thi quỷ là một bữa ăn sáng. Cừu vẫn là tiểu boss, như vậy, trước mắt này chỉ yêu quái, tuyệt đối bình được với đại boss SS cấp đường, này đó tiểu đệ tử không phải nó đối thủ, một chút cũng không kỳ quái. Rốt cuộc, ở nguyên cốt truyện, ngay cả Tranh Hà, cũng suýt nữa chết ở này chỉ yêu quái trên tay. Nếu ở Tranh Hà 8 tuổi năm ấy, Ninh Tịnh không đem hắn lãnh hồi nhị môn, như vậy, hiện tại 16 tuổi hắn. Hẳn là mới vừa bộc lộ tài năng, bị người đào tới rồi nhị môn, nhóm đầu tiên sát yêu nhân lựa chọn, Tranh Hà cũng không có bị lựa chọn, thẳng đến nhóm đầu tiên thất bại tin tức truyền đến, nhị môn người, mới đem năng lực xuất chúng, nhưng cũng không quen thuộc Tranh Hà để vào chiến đội, Ninh Tịnh, xem đi, không đem quan trọng nhân vật bỏ vào đội ngũ, toàn thể đều là NPC hậu quả. Chính là đoàn diệt, quả nhiên là hoàng kim định luật nha, hệ thống, ngoặc kép, Tranh Hà bị an chiến đội, chỉ là, cái này tương lai tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu, hiện tại chỉ là một cái bất mãn 17 tuổi thiếu niên. Đợt thứ hai sát yêu, nhân đủ loại nguyên nhân, ở yêu quái bày ra ảo cảnh, mọi người bị tách ra, Tranh Hà đó là ở đoạn thời gian, thiếu chút nữa bị yêu quái lăn lộn chết. Có thể thấy được đây là cái cỡ nào nguy hiểm nhiệm vụ. Lời nói lại nói trở về. Lục Nhẹ Tuyết này hào nhân vật. Ở nguyên cốt truyện, cùng Tranh Hà là hoàn toàn người lạ người. Ở cái này thời điểm, nàng cũng không có sinh bệnh. Mà là dựa theo tông chủ chỉ định, trở thành trận chiến đầu tiên đội viên. Oanh oanh liệt liệt mà bị trọng thương. Lập tức không có tử vong. Mà là về tới tông nội tiếp thu trị liệu. Chỉ là... không có chịu đựng một tháng, liền hương tiêu ngọc vẫn, hệ thống, ân, người đã so nguyên cốt truyện sống được càng lâu rồi, Ninh Tịnh nhìn trời. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta cũng không cảm thấy thật cao hứng, gạch dưới. Z, gạch dưới ra một lát thần, nàng suy nghĩ về tới hiện thực, tông chủ ý tứ thực minh xác, nhị môn bị thương nặng, ném mặt mũi giống nhau sẽ giao từ chính mình thu hồi. Cho nên, lại lần nữa đi trước người được chọn, vẫn như cũ sẽ từ nhị môn chọn. Đương nhiên, đội hình sẽ so thượng một lần lớn hơn nữa. Người được chọn cũng sẽ chọn đến càng cẩn thận, mà truyền triệu nàng lại đây. Nói trắng ra là chính là quan tâm một chút nàng thân thể như thế nào. Nếu nàng đã khỏi hẳn, như vậy, lúc này đây, nàng Lý nên liền phải về đơn vị, thuận tiện đem Tranh Hà cũng cùng nhau mang lên. Ninh Tịnh quỳ xuống, cung kính nói, cần tuân tông chủ chi ý. Hết chương.